Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Đại Quân Đè Đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ như vậy ra cát thần toán dùng Bách Độc Hoàn khống chế. Nam Tống Vương, Bách Độc Hoàn là ra cát thần toán ở hệ thống bên trong đổi một loại bảo vật. Loại bảo vật này coi như là hoàng cảnh cường giả vậy có thể khống chế được. Hơn nữa tính giá cả vô cùng cao. Muốn giải trừ loại này Bách Độc Hoàn khống chế, trừ phi là người này đột phá đại đế cảnh giới, hoặc giả nói là gia cát thần toán chủ động giúp hắn giải độc. Trừ cái này hai loại biện pháp ra, chớ không có cách nào khác giải trừ hết loại thuốc độc này độc tính. Không rõ ràng trừ độc dược độc tính, người này cả đời cũng chỉ có thể bị gia cát thần toán khống chế. Loại thuốc độc này cách mỗi một tháng phát tác một lần. Nếu như không có đạt được tương ứng chậm chạp thuốc giải, người này đem muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Chỉ như vậy Nam Tống Vương đầu hàng sau đó. Ở Nam Tống Vương dưới sự trợ giúp, Nam Tống Vương mang tới tất cả chân vũ cảnh giới cường giả và vương cảnh cường giả toàn bộ đầu hàng. Gia Cát Thần Toán, hơn nữa bị Gia Cát Thần Toán dùng Bách Độc Hoàn khống chế. Cuối cùng ở Gia Cát Thần Toán cùng Nam Tống Vương dưới cố gắng, Nam Tống Vương mang tới hoàng cảnh cường giả cũng bị Gia Cát Thần Toán cho thuận lợi khống chế. Nam Tống Vương đầu hàng sau đó, Gia Cát Thần Toán giang Nam Tống Vương dẫn tới Bắc Tống Vương bên người. Đi qua một phen khuyên giải sau đó, Bắc Tống Vương vậy hoàn toàn quy thuận Gia Cát Thần Toán. Bắc Tống Vương và Nam Tống Vương đô quy hàng. Nam Tống Vương và Bắc Tống Vương lần này mang tới tất cả mọi người đều thuận lợi bị Gia Cát Thần Toán khống chế. Vốn là Gia Cát Thần Toán lấy là Tây Lương Vương là nhất không tốt khuyên hàng một cái. Không nghĩ tới Tây Lương Vương là tốt nhất khuyên hàng một người. Gia Cát Thần Toán mới vừa đến Thiên Lao Chi Địa, Gia Cát Thần Toán nói cái gì cũng không có nói. Tây Lương Vương cũng đã hướng Gia Cát Thần Toán đầu hàng. Cuối cùng ở Tây Lương Vương được dưới sự trợ giúp, Gia Cát Thần Toán hoàn toàn khống chế được lần này tới Đông Hải tham gia bốn quốc hội minh tất cả. Sứ giả, thật ra thì Gia Cát Thần Toán suy nghĩ nhiều. Tây Lương Vương Đình mặc dù là dị tộc, nhưng là Tây Lương Vương Đình sùng bái là người mạnh là vua. Ở trong mắt của bọn họ đầu hàng cường giả là 10 điểm bình thường. Gia Cát Thần Toán bày ra thực lực đã chinh phục Tây Lương Vương. Cho nên Tây Lương Vương lựa chọn theo Gia Cát Thần Toán đầu hàng. Ở lịch sử trên, Tây Lương Vương Đình suy nhược thời điểm cũng nhất định hướng trời chiều thần phục. Đây là 10 điểm bình thường sự việc. Gia Cát Thần Toán khống chế tất cả sứ đoàn sau đó. Cũng không có gấp cầm chúng toàn bộ trả về, mà là chuẩn bị nhất nhất trả về. Trước nhất bị thả ra là Nam Tống Vương. Gia Cát Thần Toán mang 5 cái hoàng cảnh cường giả đi cùng Nam Tống Vương và hắn sứ đoàn cùng nhau. Trở lại Nam Tống, Gia Cát Thần Toán cũng không phải là lo lắng Nam Tống Vương bọn họ không phục tòng chỉ huy, mà là lo lắng Nam Tống Vương bọn họ trở về không trấn áp được tình cảnh. Cho nên Gia Cát Thần Toán dự định đem Nam Tống tất cả vương cảnh cường giả và hoàng cảnh cường giả toàn bộ đều khống chế ở trong tay. Như vậy, toàn bộ Nam Tống Vương triều nhất định liền bị Gia Cát Thần Toán khống chế ở trong tay. Nam Tống Vương triều tổng cộng có 2 cái hoàng cảnh cường giả, 14 cái vương cảnh cường giả. Đã bị Gia Cát Thần Toán khống chế 1 cái hoàng cảnh cường giả và 6 cái vương cảnh cường giả. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán đang khống chế 1 cái hoàng cảnh cường giả và 8 cái vương cảnh cường giả. Như vậy Gia Cát Thần Toán liền hoàn toàn nắm trong tay Nam Tống. Ở Nam Tống Vương dưới sự trợ giúp, Gia Cát Thần Toán đi tới Nam Tống ước chừng 3 ngày thời gian liền hoàn toàn đem Nam Tống Vương chiều tất cả vượt qua cường giả chân võ cảnh giới toàn bộ nắm trong tay ở trong tay. nắm trong tay tất cả cường giả chân võ cảnh giới. Sau đó, Gia Cát Thần Toán để lại hai cái hoàng cảnh cường giả thành tựu tiếp viện. Sau đó rời đi Nam Tống Vương Triều. Chỉ như vậy nửa tháng thời gian trôi qua, Gia Cát Thần Toán đã hoàn toàn khống chế Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình ba quốc gia, tất cả vượt qua cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa mỗi quốc gia cũng phái hai cái hoàng cảnh cường giả thành tựu Đông Hải tiếp viện. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đã có cùng Hoàng Triều Đại Minh đổ máu vốn liếng. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán ra lệnh một tiếng, như vậy Hoàng Triều Đại Minh thì biết bốn bề thụ địch. Lần này thụ địch sẽ không giống lần trước như nhau. Lần này Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình, cái này ba quốc gia cũng át sẽ đem hết toàn lực đánh tới Hoàng Triều Đại Minh. Đến lúc đó Hoàng Triều Đại Minh át sẽ hai mặt thụ địch. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã hướng Hoàng Triều Đại Minh khai chiến. Gia Cát Thần Toán ở cùng một cái cơ hội, ở cùng một cái một lần hành động đánh bại Hoàng Triều Đại Minh cơ hội. Hoàng Triều Đại Minh quân đội còn ở liên tục không ngừng lái đến Đông Châu. Hoàng Triều Đại Minh trừ bên tuyến thượng quân đội không nhúc nhích ra, Hoàng Triều Đại Minh bên trong châu quân đội cũng ở liên tục không ngừng đi đến Đông Châu đường biên. Trên căn bản mỗi một cái bang chỉ để lại 20.000 quân coi giữ. Cho nên nói lần này Hoàng Triều Đại Minh là chuẩn bị đem Đông Hải quân một lần hành động tiêu diệt. Ở Đông Châu đường biên trên, Hoàng Triều Đại Minh chú đóng đến gần 3-5 triệu quân đội, trong đó có 1 triệu là Hoàng Triều Đại Minh tất cả lớn quận vương quân đội. Có 2 triệu là Hoàng Triều Đại Minh các châu điều đi tới đây quân đội. Còn dư lại 500.000 chính là Hoàng Triều Đại Minh đường biên trên như cũ quân đội. Còn có chính là Hoàng Triều Đại Minh Đông Châu trốn trở về quân đội. Gia Cát Thần Toán ở Đông Châu quân đội tính tới tính lui cũng chỉ có 2 triệu, ở Đông Hải quân đội lại là chỉ 100.000. Bất quá Đông Hải quân ở Đông Châu quân đội mặc dù ít hơn so với Hoàng Triều Đại Minh quân đội, nhưng là Đông Hải quân tinh thần nhưng 10 điểm ngẩng cao. Bởi vì Đông Hải quân đã liên tục đánh bại Hoàng Triều Đại Minh quân đội lần 3. Ở bọn họ trong lòng Hoàng Triều Đại Minh quân đội đã là không chịu nổi một kích đại danh từ. Lần này Hoàng Triều Đại Minh tổng cộng tới 3 vị hoàng cảnh cường giả, 29 vị vương cảnh cường giả. Hoàng Triều Đại Minh mạnh mẽ bị Gia Cát Thần Toán vừa xem trọn vẹn. Nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng không một chút chột dạ. Bởi vì Gia Cát Thần Toán kế sách chính là muốn đem Hoàng Triều Đại Minh tất cả quân đội cũng dẫn tới Đông Châu tới, thậm chí có khả năng Gia Cát Thần Toán còn muốn đưa tới càng nhiều địch nhân hơn. Coi như là Hoàng Triều Đại Minh chú đóng ở phía Nam, phía Bắc và phía Tây quân đội, Gia Cát Thần Toán cũng muốn đem bọn họ toàn bộ hấp dẫn tới đây. Nhưng là Gia Cát Thần Toán kế sách là không thể nào thành công. Bởi vì Hoàng Triều Đại Minh là không thể nào buông tha cái này ba nơi phòng tuyến. Cái này ba nơi quân đội Hoàng Triều Đại Minh cũng không có đem bọn họ điều đi. Chú đóng ở phía Nam quân đội vẫn là 1.5 triệu, chú đóng ở phía Bắc quân đội vẫn là 1.4 triệu, chú đóng ở phía Tây quân đội là 1.8 triệu, hơn nữa mỗi một chỗ đều có một cái hoàng cảnh cường giả trấn thủ. Hơn nữa có 5 cái vương cảnh cường giả thành tựu thống soái. Như vậy, ba phương khác mặt liên quân thì biết dễ dàng xé ra Hoàng Triều Đại Minh phòng tuyến. Đến lúc đó Hoàng Triều Đại Minh nội bộ trống rỗng. Như vậy Gia Cát Thần Toán dưới quyền những thứ khác ba quốc gia liền có thể dễ dàng chiếm lĩnh Hoàng Triều Đại Minh nội địa. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có quan tâm. Bởi vì Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình nếu như nghiêng cả nước lực, mỗi một cái quốc gia cũng có thể tụ tập 2-5 triệu trở lên quân đội, cho nên cuộc chiến đấu này Gia Cát Thần Toán vẫn là hết sức có lòng tin. Chỉ cần Đông Châu nơi này chiến trường thời gian ngắn sụp đổ, Như vậy Gia Cát Thần toán kế hoạch coi như là thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-y-nối-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.